Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thiên tuyển cục. Thú triều kết thúc sau, cuộc sống của mọi người cuối cùng trở về đến bình tĩnh như trước. Vân Châu sinh mệnh trong căn cứ, lần nữa khôi phục ngày xưa phồn hoa cảnh tượng. Rất nhiều người không biết, tại dạng này hòa bình che giấu hà. Có bao nhiêu đầu ngự linh sư, quân nhân tính mệnh mất đi trên chiến trường, người bình thường có người bình thường cách sống. Chúng ta không nên cưỡng cầu mỗi người đều có loại kia quên mình vì người tinh thần. Nhưng, chí ít vĩnh viễn không thiếu có được loại này tinh thần người tồn tại. Vùng ngoại thành thú triều còn sót lại càn quét tại 2 ngày sau kết thúc. Quân đội lần nữa tiến về biên giới đóng giữ. Trùng kiến trụ sở, thành lập được tầng phòng ngự, các đại thế gia thế lực tinh linh cấp ngự linh sư nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Quay trở về Vân Châu, tổn thất nặng nề ngự linh sư nhóm lúc này nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức. Lấy ứng đối lần tiếp theo đột phát tình trạng, ban đêm, màn đêm buông xuống, Lâm Duệ ngay tại thư phòng tu luyện thực nhật công pháp. Cái này thần bí công pháp cho đến tận này mang đến cho hắn chỗ tốt lớn nhất chính là để hắn thành công trở thành một ngự linh sư, tu luyện ra được ám linh tính 10 phần tinh thuần, thể nội thâm thúy ám sắc linh tính dọc theo 3 đường kinh mạch vận chuyển, linh động, tỉnh táo, bao dung, những này hắc ám hệ linh tính đặc tính trên người nó hiển lộ rõ ràng. Bọn chúng phảng phất là ngày xuân bên trong yên tĩnh chảy xuôi nước sông. Đang chậm rãi tích góp lực lượng, đợi đến mùa hè, táo bạo mùa mưa tiến đến, lửa nóng bộc phát ra đi. Hùng hậu có người thành niên to bằng ngón tay linh tính từ trong kinh mạch chảy qua linh hồn hải. Kia tĩnh mịch màu đen thần luân lập tức phóng xạ ra quang mang. Trong đêm tối, bản nguyên lực lượng một chút xíu bị hấp thu đến Lâm Duệ thể nội. Đột nhiên, tại phía sau hắn, phảng phất có một cái mặt trời hư ảnh xuất hiện, rất mơ hồ, tựa hồ tùy thời muốn biến mất. Đinh linh linh trên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lâm Duệ phía sau hư ảnh tiêu tan. Hắn nhíu nhíu mày, thu hồi công pháp, cầm lên xem xét, là một cái mã số xa lạ. Vị nào? Hắn tiện tay ấn nút tiếp nghe hỏi, là ta, Vân Hiên, Vân ca, ngươi về Vân Châu rồi. Lâm Duệ lại là kinh hỉ lại là giật mình, nghĩ nghĩ, tính toán thời gian cảm thấy lúc này hắn cũng hẳn là trở về. Vân Hiên tại đầu bên kia điện thoại cười cười, nói ra, đúng, ra ăn khuya sao, ta mời ngươi, như thế chậm ăn khuya, không sợ được kết sỏi. Nói nhảm, tới hay không liền một câu. Lập tức đến, hắn mặc áo khoác, đi ra thư phòng, thuận miệng nói, tiểu thất, ngoan ngoãn ở lại nhà, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiểu thất ghé vào trên ghế salon nhìn, mèo và chuột. Liếc nhìn hắn một cái, căn bản không để ý hắn. Lâm Duệ cười hắc hắc 2 tiếng, tại trên đầu nó khẽ vuốt 2 lần. Tiểu gia hỏa tính tình thấy chướng a. Nam thành khu bông vải nước bữa ăn khuya một con đường. Đây là tại Vân Châu 10 phần nổi danh ăn khuya đường phố. Mỗi lúc trời tối đại lượng con cú lưu lại nơi này. Lâm Duệ gọi xe lại tới đây. Tại một nhà quán đồ nướng tìm được Vân Hiên. Nhìn thấy hắn thời điểm. Tên ngốc này ngay tại trong tiệm lột xuyên. Một bên uống vào bia. 10 phần tiêu sái. Tới, ngồi, Vân Hiên chỉ cái ghế đối diện, miệng bên trong gặm một chuỗi thịt 3 chỉ, Lâm Duệ đột nhiên ngồi xuống, hô to một tiếng, lão bản, đến 10 xuyên rau hẹ. Thoại âm rơi xuống, Vân Hiên động tác dừng lại, ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn, ánh mắt kia rất rõ ràng, huyện đệ, thận không tốt, Lâm Duệ lập tức dây hiểu. Không cao hứng liếc hắn một cái, nói, nhìn cái gì, cho ngươi điểm, lăn cầu, ta thận tốt đây. Vân Hiên mặt tối sầm, nguýt hắn một cái, Lâm Duệ ôi ôi cười hai tiếng, nói ra, khoa học chứng minh, ban đêm thường xuyên ăn khuya người, tính công năng đồng dạng đều không tốt, mà lại dễ dàng được kết sỏi. Hắn dùng yêu mến ánh mắt nhìn xem Vân Hiên, kết sỏi ta liền không có biện pháp, nhiều bồi bổ thận đi, nói nhảm. Lâm Duệ uống một ly bia, hỏi, người tu vi đột phá đến tinh linh cấp không có? Vân Hiên nhướng mày, lắc đầu, cái kia như vậy dễ dàng. Linh tính từ hóa khí dịch, quán thông linh hồn hải, đạt tới điểm điểm tinh linh, mới xem như tinh linh cấp. Ta linh tính đã có hóa dịch xu thế, nhưng quán thông linh hồn hải, hắn thở dài lắc đầu, quá khó. Tinh linh cấp cao thủ, có thể đạt tới người linh hợp nhất, quán thông linh hồn hải. Quán thông linh hồn hải. Lâm Duệ gật đầu hồi ức tinh linh cấp miêu tả, nói bỗng nhiên ngừng lại, lặp lại một lần từ ngữ này. Vân Hiên không hiểu thấu liếc hắn một cái, gật đầu, đúng vậy a, quán thông linh hồn hải. Thế nào rồi? Trầm mặc một lát, Lâm Duệ đột nhiên hỏi, linh tính quán thông linh hồn hải rất khó? Nói nhảm. Lâm Duệ không nói. Rất khó sao? Tại sao hắn cảm giác như thế đơn giản đâu? Tu luyện thực nhật thời điểm, linh tính khí sâu quanh thân, hội tụ linh hồn hải thần luân, hắn đã làm được a. Hẳn là đây là thực nhật bản này công pháp huyền diệu. Hắn lần nữa cùng Vân Hiên nghiên cứu thảo luận lên quán thông linh hồn hải cái đề tài này, đến kết quả làm hắn 10 phần nhảy cẫng. Trong thân thể, linh tính nhất sung túc địa phương chính là đại não, nhưng đây cũng là yếu ớt nhất địa phương, phảng phất là nhân thể bảo hộ cơ chế. Khi ngự linh sư mở ra hư không chi môn sau, linh tính sẽ tự động lui bước đến đại não trở xuống bộ vị, xúc tích lực lượng, làm loại này lực lượng trưởng thành đến đủ mạnh thời điểm, liền có thể đả thông thần đường, sâu trí linh hồn hải. Linh tính cùng linh hồn hải dung hợp, xuất hiện điểm điểm tinh linh, dị tượng thời điểm, coi như đột phá đến tinh linh cảnh giới. Đây cũng là tại sao tinh linh cấp ngự linh sư có thể thi triển người linh hợp nhất bí thuật. Bởi vì linh khế khế ước linh sủng ấn ký ngay tại linh hồn hải bên trong. Linh lực câu thông linh sủng ấn ký, linh thú phụ thể liền có thể bộc phát lực chiến đấu mạnh mẽ. Phổ thông ngự linh sư bình thường là cái này quá trình linh tính hóa dịch sau, lại dùng mài nước công phu câu thông thần đường, rồi mới lại quán thông linh hồn hải. Mà Lâm Duệ có chỗ khác biệt, hắn linh tính trời sinh quán thông linh hồn hải. Ý vị này, khi hắn đến siêu phàm cửu phẩm thời điểm, có thể tiết kiệm bó lớn thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến tinh linh cấp. Đây coi như là một cái không tệ tin tức tốt. Luôn cảm giác ngươi tại cao hứng cái gì? Vân Hiên hồ nghi nhìn xem hắn, nói. Lâm Duệ cười hắc hắc lắc đầu, nhìn xuống sâu nướng, bắt đầu thúc đẩy. Một lát về sau, Vân Hiên mở miệng nói, nghe nói qua thiên tuyển cục sao? Thiên tuyển cục, đương nhiên, nghe nói là quốc gia thành lập cùng loại nước Mỹ bá long đặc chiến đội đặc thù cơ cấu. Trong truyền thuyết ban ngành liên quan, linh ăn, Lâm Duệ cắn một cái rau quả, nhìn xem hắn nói, Vân Hiên gật gật đầu, nói ra, so linh an cấp độ còn cao, thiên tuyển cục là Hoa Quốc thành lập đặc thù an toàn cơ cấu. Linh an cục chỉ là ở căn cứ cấp độ, dì ổn xã hội đặc thù an toàn sự vụ, mà thiên tuyển cục là đối mặt toàn bộ Hoa Quốc cảnh nội sự kiện, thậm chí toàn cầu, tính chất cùng linh an cục giống nhau, nhưng một chút linh an cục chuyện không giải quyết được, liền cần xuất động thiên tuyển cục. Nói như vậy, ngươi lý giải a? Lâm Duệ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, chính là nói bình thường đặc thù sự kiện từ linh an giải quyết, linh an cục không giải quyết được, rồi mới thiên tuyển cục bên trên. Cái này rất đơn giản thô bạo. Ta là thiên tuyển cục Vân Châu phân cục tiểu tổ thứ hai tổ viên. Vân Hiên nhìn xem hắn nói, rồi mới dừng lại. A, hả, ngươi không phải Thiết Huyết Dòng binh đoàn sao? Lâm Duệ gật đầu, ai nói không thể đồng thời có được hai cái thân phận? Không phải, ngươi đối ta thân phận không biểu hiện giật mình sao? Vân Hiên trừng trong mắt nhìn xem hắn. Lâm Duệ ngạc nhiên, cười nói, muốn ta hô vài tiếng 666. Không cần, Vân Hiên lắc đầu, hắn cho rằng là Lâm Duệ còn không hiểu rõ Thiên Tuyển Cục chỗ lợi hại. Nếu để cho hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không là cái biểu tình này. Hắn tiếp tục nói ra, lần này thú triều bộc phát, Vân Châu Thiên Tuyển Cục hao tổn một ít nhân thủ, nhu cầu cấp bách bổ sung máu mới. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể làm ngươi người tiến cử, để ngươi gia nhập Thiên Tuyển Cục. Lâm Duệ suy nghĩ phun trào, đối cái này đột nhiên xuất hiện lựa chọn hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ nghĩ nói ra, ta mới siêu phàm tam phẩm. Ân, ta nói là các ngươi Thiên Tuyển Cục không phải tinh anh sao? Tu vi của hắn quá thấp, gia nhập Linh An Cục đều quá sức, Thiên Tuyển Cục liền càng không đủ tư cách đi. Được cẩn thận hỏi rõ ràng. Đương nhiên, gia nhập Thiên Tuyển Cục tu vi thấp nhất cũng phải siêu phàm thất phẩm. Vân Hiên vừa cười vừa nói, nhưng là đối với một chút nhân tài đặc thù, Thiên Tuyển Cục là có thể đặc biệt trúng tuyển, mà lại Thiên Tuyển Cục thành viên hàng năm có một lần cơ hội có thể tiến cử một thành viên, tại lúc khảo hạch có thừa phân hiệu quả nhân tài đặc thù, tỷ như Lâm Duệ thân thể dựa vào sau hỏi thăm, tỷ như hóa linh sư, linh đoán sư, tỷ như linh nghiên sư. Vân Hiên ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Quán đồ nướng bên trong náo động khắp nơi, các loại nói chuyện phiếm đánh cái rắm, hô to âm thanh, bình rượu tiếng va chạm, phi thường náo nhiệt. Trong phòng một góc, nơi này có chút khác thường yên tĩnh. Lâm Duệ phá vỡ đột nhiên xuất hiện trầm mặc, thấp giọng nở nụ cười, nói ra, tốt, ta nguyện ý gia nhập Thiên Tuyển Cục. Vân Hiên lộ ra ý cười, chân thành nói, ta sẽ đem tư liệu của ngươi đưa đi lên, hai ngày sau hẳn là liền có người đặc biệt đối ngươi khảo hạch. Ta nghĩ, ngươi sẽ không hối hận gia nhập Thiên Tuyển Cục, bởi vì chúng ta là một đám vì thủ hộ mà tồn tại người. Thư của chúng ta đầu chính là thủ hộ. Thủ hộ sao? Lâm Duệ lẩm bẩm nói, trong mắt lộ ra hào quang. Thủ hộ, từ ngữ này thật sự là tràn đầy trung nhị khí tức a. Bất quá, ta tựa hồ thật thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.